Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 563, chương 83, nghịch chuyển thời gian 5.000 năm. 2. Lâu Lan trong phế tích tồn tại long mạch, đại biểu cho vô tận chakra. Đã từng Naruto liền đuổi theo một tên địch nhân đuổi tới Lâu Lan. Sau đó bị cái kia long mạch lực lượng truyền đến Minato thời kỳ. Đương nhiên. Cái loại này mê ly tình huống coi như là Sifong cũng không hiểu nổi đó là đồ chơi gì. Có lẽ là tình cờ vừa khớp, hoặc là Minato phong ấn cùng địch nhân cưỡi ra phương pháp có chút tổ hợp. Lại hoặc là, bất quá có thể khẳng định là long mạch chakra đối với thời gian nhẫn thuật có rất tốt thích ứng. Tính, trải qua Sifong nếm thử, đồng dạng là dùng chakra thôi động lưu nguyệt. Tầm thường chakra cần phải hao phí 10 lần lực lượng. Tiên nhân hình thức tự nhiên chakra cần phải hao phí 5 lần lực lượng. Mà long mạch chakra, bất quá không, một lần mà thôi. Nói cách khác, đồng dạng một phần chakra. Long mạch chakra có thể chống đỡ gấp trăm lần tầm thường chakra thời gian nhẫn thuật. Sifong tại sao muốn tuyển trạch nơi đây thú nhận Obito đám người? Càng là ở chỗ này triệu hồi ra Kaguya, cũng là bởi vì Lâu Lan mặc dù không ở chỗ này, nhưng là cũng khoảng cách nơi này không xa, mà nơi nào sớm cũng sớm đã bị đệ tứ Hokage mệnh lệnh Konoha Ninja đem trụ dân xua tan. Chỉ còn lại có không có một bóng người quần thể kiến trúc. Sifong chui ra không gian chỗ trống, lập tức liền xuất hiện tại cái kia Lâu Lan bên trên thả. Đôi lông mày nhíu lại. Một tay huy quyền đánh vỡ cái kia Lâu Lan kiến trúc. Đem đã không có một bóng người Lâu Lan triệt để đánh sập. Lộ ra cái kia khóa chặt long mạch đại môn. Sau đó chợt một quyền đập tới. Đại môn ầm ầm phá nát. Mà lúc này, Kaguya thân ảnh mới vừa từ không gian kia trong lỗ hổng chui ra ngoài. Thấy vậy vừa nãy ló đầu ra tốt hơn dung nhan. Sifong nhẹ nhàng cười. Không chút do dự đem thời gian của mình nhẫn thuật thúc dục động. Lưu Nguyệt, cho ta nghịch chuyển thời gian 5.000 năm. Một cỗ tựa như từ viễn cổ mà đến khí tăng thương. Từ Sifong trên người bộc phát ra. Vung tay lên, ngập trời vô hình trùng kích điên cuồng tản ra. Chung quanh cùng nhau dường như trong nháy mắt đã bị lồng trùm lên một loại kỳ dị trong thiên địa. Kaguya nhất thời thất sắc. Nàng cho tới nay đều là lấy một bộ trong an tĩnh mang theo cừu hận tư thế đối mặt Sifong. Mà lúc này nàng cũng là sắc mặt đại biến. Cổ lực lượng này, không thể để cho hắn dùng đến. Cước bộ chợt một trận, nàng cả người liền muốn hướng phía Sifong nhào qua. Mang trên mặt một cỗ vẻ lo lắng. Chỉ là đáng tiếc, nàng bất quá mới vừa khẽ động chân. Không phát liền chậm lại, sau đó chậm rãi đình trệ. Vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì lay động bước chân bộ dạng. Không phải người nàng dừng lại, mà là cả cái thế giới đều dừng lại. Ở Sifong trong mắt, cả cái thế giới dường như trừ mình ra đều khoác lên một lớp bụi sắc. Dường như xưa cụ đá phiến, ghi lại vừa dày vừa nặng lịch sử một dạng. Lúc này có thể hoạt động, chỉ có Sifong, hoặc giả nói là Sifong Chakra, Lưu Nguyệt. Một cái thanh âm thê lương, ở cái này trong thiên địa chậm rãi quanh quần, thanh âm này dường như ẩn chứa tuế nguyệt cảm giác, phảng phất là từ viễn cổ truyền đến, nghe vào Sifong trong tai lúc, dường như đã trải qua thời gian biến thiên. Sifong trong mắt một mảnh yên tĩnh, không có nửa điểm màu sắc ẩn chứa ở bên trong, nhưng lộ ra một cỗ thê lương khí tức, xoay quanh ở trong thiên địa, ở cổ hơi thở này bao phủ xuống. Dường như đồng hồ báo thức kim đồng hồ khẽ động, một hơi thở mà qua, Sifong con mắt chợt co rụt lại, càng là mạnh mẽ lôi kéo Lâu Lan trong long mạch chakra, đem quán thâu đến thân thể của chính mình bên trong, thi triển lưu nguyệt thuật, thiên địa vận chuyển, trong nháy mắt này, dường như trở thành vĩnh hằng, cái kia năm tháng chảy xuôi, thay đổi vô thanh vô tức, an tĩnh trôi qua, một hơi thở một hơi thở. Trong nháy mắt, liền có 10 hơi đi qua. 10 hơi, trăm hơi thở, ngàn hơi thở, hình ảnh trước mắt điên cuồng chuyển hoán. Kaguya xông lại, sau đó dường như ngược lại mang giống nhau. nàng một lần nữa, xông trở về trong hắc động. Sau đó Lâu Lan đám người cũng lui lại lấy trở lại trong nhà mình. Konoha ninja tán đi, kiến trúc từ cũ nát, đến mới tinh, phòng ốc từ có, đến không, mọi người quần áo càng ngày càng phong cách cổ xưa, tiếp lấy dường như về tới nguyên thủy thế giới giống nhau. Hình dạng bề mặt trái đất cũng là như vậy, từ nguyên bản hoang mạc, rồi đến cây cối thưa thớt hoang nguyên, tiếp lấy lại biến thành khu rừng rậm rạp, thậm chí còn có một mảnh hồ nước. Cảnh sắc như vậy liền dường như đèn kéo quân ở Si Phong trong mắt chớp động. Bất quá ở Si Phong trong mắt động tác của bọn họ hết sức nhanh. Sắp tới ước chừng so với tầm thường thời gian nhiều hơn mấy nghìn gấp mấy vạn. Một hơi thở một năm. Trong đó chênh lệch đâu chỉ mấy nghìn. Chakra ở ầm vang. Ước chừng 5.000 năm ở Si Phong lưu nguyệt phía dưới. Gắng gượng nghịch truyền. Long mạch. Cái kia được xưng vô tận chakra long mạch, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thẳng tắp thu nhỏ lại. Sau đó ước chừng 5.000 hơi thở đi qua, Si Phong thân thể chấn động, cả cái thế giới phát sinh rắc rắc một thanh âm vang lên. Si Phong dĩ nhiên trực tiếp từ không trung rơi xuống, phù phù, hắn té lăn trên đất, sâu đậm thở ra một hơi, rốt cuộc, kết thúc, hắn ngẩng đầu lên. Hô hấp so với đã bước vào nửa hiện đại hóa Hokage thế giới càng thêm không khí thanh tân. Ngước nhìn trên không tinh không, sau đó cảm thụ được trong không khí sống động tự nhiên năng lượng. Thở dài, xem bộ dáng là thành công. Tuy là đối với chính mình kế hoạch có hết sức lòng tin. Thế nhưng Si Phong cũng không có thí nghiệm qua có thể hay không nghịch chuyển nhiều như vậy thời gian. Nếu như một ngày thất bại, cái kia hậu quả khó mà lường được. Bất quá may mắn chính là thành công. Nếu như dựa theo kế hoạch, ta chỉ cần tìm được Shinju, đánh sát thần cây hoặc là Kaguya thì tốt rồi. Như vậy vấn đề là Kaguya cùng Shinju đều đang ở đâu vậy? Si Phong giãn ra một thoáng thân thể. Khổng lồ chakra đều đi qua thân thể của chính mình tới thi triển lưu nguyệt. Loại cảm giác này tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Không sai, Si Phong kế hoạch chính là nếu như ta hiện tại giết không chết ngươi. Như vậy ta đến ngươi không có mạnh như vậy thời điểm giết chết ngươi tốt à. Đây quả thực là, ăn gian một dạng thủ đoạn à. Shinju lớn như vậy đồ đặc cũng sẽ không khó tìm. Cùng lắm thì nhiều tốn chút thời gian hỏi thăm một chút chính là. Thu thập tình báo nhưng là ninja trụ cột à. Si Phong nhẹ giọng cười cười. Sau đó sắc mặt bị kiềm hãm. Ân, Shinju à, nói chung là rất lớn cây đúng không? Có vẻ như cách mình không xa, thì có như thế một viên thập phần to lớn cây cối đâu. Ha ha, Si Phong sắc mặt có điểm cứng ngắc. Sau đó dường như cảm ứng được cái gì tựa như ngẩng đầu một cái. Bầu trời một tia sáng hiện lên, dường như giống như sao băng. Ân, lưu tinh, Si Phong ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời đã nhìn thấy một viên giống như sao băng thiểm quang rơi vào trước người mình. Cái kia một chỗ to lớn cây cối cách đó không xa. Si Phong sắc mặt, nhất thời hết sức phức tạp. Cái này thật đúng là xảo a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,